Truyện Kiếm Hiệp Đặc Sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Giả Cổ Long, Quái Khách, qua phần diễn đọc Chương Dương. Tổng tước bà bà quay lại nói với Lôi Thần Thiên Ngoại: lão quỷ còn nhớ Âm Dương Thần Chỉ chứ, làm sao lão quỷ này quên được? Lão nhìn Khổng Tước bà bà và nói: nhờ có Âm Dương Thần Chỉ mà lão quỷ mới có được mụ đâu. Khổng Tước quát mắt nói: lão đừng nói bừa bãi nữa, nghe Khổng Tước bà bà nói đây. Khổng Tước và lão sẽ dùng Âm Dương Thần Chỉ truyền cho Ngọc Long, đồng thời dung hòa chân ngưng của Tước Yến. Đến ngày trăng đầy, Ngọc Long sẽ phải dùng đến chân âm của Tước Yến mà trung hòa nội khí của ta với lão. Nếu như Tước Yến chết thì y sẽ bị tẩu hỏa nhập ma mà tự đoạn đi kinh lạc, người căng ra rồi nổ tung như một xác pháo. Nghe Khổng Tước bà bà nói mà mặt của Khả Tuyết xa sầm, nàng buộc phải lên tiếng: Khổng Tước bà bà, Ngọc Long giống có ý thành tâm quá giải độc phấn trong nội thể của Tước Yến. Tại sao người lại bức ép Ngọc Long như vậy chứ? Làm như vậy quá ra bà là người lấy ân báo oán à? Đôi chân mày của Khổng Tước cau lại. Chuyện Tước Yến bị hạ độc như thế nào thì chẳng biết ai là kẻ hạ độc. Nếu Ngọc Long không đồng ý theo cách của bà đây, thì xem như thà để cho Tước Yến dở sống dở chết còn hơn. Ngọc Long khẽ buông tiếng thở dài rồi tự tốn nói: Khổng Tước bá mẫu, Phụng Tiên bá bá, chúng ta không còn thời gian bàn cãi, Ngọc Long chấp nhận tất cả. Khổng Tước nhìn Ngọc Long, Khả Tuyết lo lắng nói: hoàng phủ huynh. Chàng mỉm cười với Khả Tuyết rồi nói: nàng nói ai cũng có số mà, ta hy vọng số của ta rất lớn trong chuyện này. Nếu để quán cừu giữa U Linh giới và Hắc đạo trở nên sâu nặng thì chỉ có một người có lợi thôi, mà người đó thì Ngọc Long không thể để cho y ung dung tự tại ngoài gió lâm giang hồ. Ngọc Long huynh đã quyết định, Khả Tuyết không dám cản. Ngọc Long nhìn lại Khổng Tước và lão Phụng Tiên: bá mẫu, bá bá, hai người cứ thực hiện ý muốn của mình lên Ngọc Long. Khổng Tước nói: ngươi sẽ có được Âm Dương Thần Chỉ, nhưng ngược lại cái quạ cũng treo lơ lửng trên đầu của ngươi. Ngọc Long chấp nhận tất cả. Được. Khổng Tước nhìn lại Khả Tuyết: cung chủ, mụ mời cung chủ tránh ra xa khỏi gian phòng xá này. Khả Tuyết nhìn Ngọc Long, chàng khẽ gật đầu. Nàng thở dài rồi cùng bốn ả cung nữ đồng loạt lui bước rời xa gian phong xá. Chờ cho những người kia rời khỏi gian phong xá, Khổng Tước mới nói với Ngọc Long: hoàng phủ Ngọc Long, hãy trả lời cho mụ biết, người có thật tâm yêu Phụng Tước Yến không? Chàng nhìn Khổng Tước bà nói: vạn bối đã cạo đầu nàng vì lời hứa trọn tình với nàng. Lão Phụng Tiên lên tiếng: người hứa gì mà ma mãnh thế? Sao người không cạo đầu ngươi mà lại cạo đầu Tước Yến? Vì Tước Yến đã thề như vậy mà bá mẫu, bá bá, Khả Tuyết cũng cạo giống như Tước Yến thôi. Có như thế hai nàng mới trở thành tỷ muội. Khổng Tước nói: Tước Yến và U Linh cung chủ trở thành tỷ muội ư? Có chuyện đó à? Mụ còn không biết nữa. Tên tiểu tử thúi hoàng phủ Ngọc Long bắt cá hai tay đó, y đâu thể bỏ qua người nào được. Tước Yến, Khả Tuyết cung chủ là những trang giai nhân tuyệt sắc mà. Còn y lại là một kẻ háo sắc. Phàm kẻ háo sắc thì có bao giờ chịu bỏ qua cánh hoa đẹp nào đâu. Khổng Tước chân hẳn nhìn lão Phụng Tiên: lão sao nói được mấy lời như vậy? Thì lâu lâu. Khổng Tước bà hừ lạnh một tiếng và nói: không chừng chính lão mới là kẻ háo sắc đó. Ngọc Long mỉm cười khi nghe hai người đối đáp với nhau. Chàng nói: bá mẫu, bá bá nói đúng. Tước Yến và Khả Tuyết mỗi người mỗi vẻ mười phân vẹn mười. Chính vì thế mà Ngọc Long không thể chọn người nào, bỏ người nào, nên bắt họ thề. Và lão Phụng Tiên cướp lời chàng: Tao đầu họ để buộc họ luôn phải nhớ lời thề yêu ngươi chứ gì. Ngọc Long ôm quyền nói. Bá bá và bá mẫu thương cho Ngọc Long là kẻ gian trá mà. Gian trá như tiểu tử thì trên đời này có được bao nhiêu người. Lão Phụng Tiên lườm Ngọc Long. Lão nhìn lại Khổng Tước. Mụ, chúng ta dồn công phu âm dương thần chỉ cho hắn đi. Khổng Tước gật đầu. Hai người áp tả thủ và hữu thủ vào nhau, đồng loạt dẫn công rồi nhìn Ngọc Long nói khẩu quyết tiếp thụ âm dương chân khí. Mở bách hội, đóng di lư, dịch chuyển đan điền, khai thông mạch môn. Họ nói dứt câu đồng loạt áp bản thủ vào ở huyệt thiên linh cái của chàng. Những luồng bạo phong dần vũ tạo thành cơn lốc xoáy quyện chặt lấy ba người. Hiện tượng đặc dị đó khiến cho Khả Tuyết phải lo lắng. Nàng có cảm tưởng luồng sói kình kia trong phút chốc sẽ nghiền nát cả ba người, lọt thỏm vào bên trong luồng sái khí đó. Khả Tuyết rút chiếc sáo ngọc âm ma phong đặt lên miệng, nàng nghĩ thầm. Nếu hai người hại đến Ngọc Long thì âm ma phong của U Linh Giới cũng sẽ lấy mạng hai người. Thời khắc chậm chậm trôi qua và luồng sói kình kia tan biến. Sắc diện của Khổng Tước và Lôi Thần Thiên Ngoại trông thật ảm đạm, mất hẳn sinh khí. Ngọc Long nhìn lại hai người và nói, bá bá, bá mẫu, hai người có sao không? Khổng Tước lắc đầu, không sao đâu, mụ và lão quỷ chỉ mất phần nửa nội lực mà thôi. Chúng ta vẫn có thể là những cao thủ nhất nhì trong hắc đạo. Ngọc Long lắc đầu nhìn Khổng Tước, Lôi Thần lão Phụng Tiên nói, tử quỷ, người thử thi triển âm dương thần chỉ xem. Ngọc Long tò mò nhìn lão. Bá bá không biết quy lực của âm dương thần chỉ à? Lão phu làm sao biết được, vì mụ kia có bao giờ cho chút chân âm của mụ đâu. Nếu mụ cho ta chân âm thì Lôi Thần ngoại Phụng Tiên đã có thể ngồi ngang dơi Hoàng Phủ Chính, Thiên Trúc Đại Sư và Thái Ốc Chân Nhân rồi. Khổng Tước bà lúc này nói, Ngọc Long, lão quỷ đây rất muốn thấy quy lực của âm dương thần chỉ, hãy cho lão thấy đi. Ngọc Long gật đầu. Chàng bước ra ngoài gian phong xá, dẫn công rồi phát tác âm dương thần chỉ, dựa theo khẩu quyết mà chàng đã thu nạp. Một đạo chỉ phát xuất từ đầu hai ngón tay của chàng mang sắc màu đỏ và trắng, điểm thẳng đến tảng đá cách chàng non bốn trượng. Âm! Tảng đá tan thành những mảnh vụn sau tiếng nổ kinh thiên động địa. Khả Tuyết chứng nghiệm uy lực của âm dương thần chỉ cũng phải giật mình. Lão Phụng Tiên thì há hốc miệng. Lão bước đến bên Ngọc Long. Đúng là tuyệt hảo công phu. Lão nhìn lại Ngọc Long rồi nhỏ nhẹ nói, tổ quỷ, sau này Lão Phụng Tiên sẽ tôn ngươi làm sư phụ. Ngươi nhận ta làm đồ đệ rồi truyền thụ âm dương thần chỉ chứ. Khổng Tước bà cứ như nghe được lời nói của Lôi Thần Thiên Ngoại, Lão Phụng Tiên mà tặng hắn nói, lão quỷ, lão đã già quá rồi, chẳng còn hơi sức tung hoành trên chốn võ lâm giang hồ nữa đâu. Hay nhất thì hãy quay về Đoạn Hồn Nhai mà an hưởng tuổi xế chiều. Lão Phụng Tiên nhìn lại Khổng Tước bà bằng bộ mặt nhăn nhúm. Lão dậy nãy và nói, tại sao lão Phụng Tiên một thời đầu đội trời chân đạp đất chỉ dưới có ba người, thế mà nay lại phải đội trên đầu mụ vợ giống như bà chứ? Khổng Tước bà nheo mày gằn giọng nói, lão quỷ, ngươi nói cái gì? Chân diện lạnh lùng của Khổng Tước bà khiến cho Lôi Thần lão Phụng Tiên bối rối. Lão giả lả cười và nói, ta có nói cái gì đâu, ta chỉ muốn nói cái số của lão Phụng Tiên này hẩm hiu thôi. Lão đừng nói nhăn nói cuội nữa đó, Khổng Tước này biết cá tính chọc trời khuấy đất của lão mà. Nhìn lại Ngọc Long, Khổng Tước bà lại nói, Ngọc Long, âm dương thần chỉ ngươi có thể truyền lại cho bất cứ ai, nhưng đừng bao giờ truyền cho lão quỷ này. Ngọc Long gật đầu. Lão Phụng Tiên sụ mặt nói, số phận của ta. Khả Tuyết bước đến ôm quyền nhã nhặn nói, nhị vị tiền bối đã vào U Linh Giới, bổn cung thỉnh mời nhị vị dự buổi tiểu yến tẩy trần trước khi rời U Linh Giới. Lão Phụng Tiên nhìn nàng và nói, cùng chủ nói câu này nghe rất hay. Lão nói xong thì nhìn Khả Tuyết, ánh mắt tò mò của lão rọi thẳng vào chiếc khăn đội trên đầu của nàng. Lão Toan nói thì Khổng Tước Bà Bà đã tặng hắn ngăn lão lại. Khổng Tước Bà Bà trừng mắt nhìn lão Phụng Tiên nghiêm giọng nói: "Lão quỷ, đừng để cung chủ đây nói chúng ta là những người hồ đồ trơ trẽn đó. Nếu không, Khổng Tước mụ đây sẽ phải mượn thiên võng của U Linh giới trừng trị lão." Lão Phụng Tiên há hốc miệng rồi cúi gằm mặt nhìn xuống đất. Lão Lý Nhĩ nói: số phận của ta mà." Cổ xe độc mã tiến vào thị trấn Thiểm Tây thì trời đã xế bóng. Ngọc Long còn đang lưỡng lự chẳng biết tìm quán trọ nào để nghỉ qua đêm thì một gã đại lực thuộc bộc tộc Liêu Ninh từ trong tử quán gian đường bước ra chặn trước đầu ngựa của chàng. Ngọc Long ôm quyền và nói: "Tại hạ thỉnh giáo túc hạ." Gã người bộ tộc Liêu Ninh ôm quyền nói: "Nếu A Thừa Cổn đoán không lầm, các hạ đây là tử quỷ Hoàng Phủ Ngọc Long." Ngọc Long chắc lưỡi: "Tại hạ chính là Hoàng Phủ Ngọc Long, còn A Thừa Cổn các hạ hẳn đã được chỉ huấn của quốc chủ đến đón tại hạ ngài tại trấn Thiểm Tây." A Thừa Cổn gật đầu: "A Thừa Cổn được lệnh của quốc chủ đến đón túc hạ." "Thế thì tốt quá, quốc chủ hẳn đã biết Hoàng Phủ Ngọc Long sẽ tìm đến." "A Thừa Cổn chẳng biết chuyện gì cả, mà chỉ được lệnh của quốc chủ đến đón các hạ ở đây thôi." "Thế cũng tốt rồi," A Thừa Cổn nói. A Thừa Cổn mạng phép cầm dây cương cho túc hạ. Ngọc Long dương vai. Hoàng Phủ Ngọc Long cũng đang mỏi nhừ cả hai tay vì sợ dây cương chết tiệt này đây, mời túc hạ. A Thừa Cổn bước lên xe ngồi cạnh Ngọc Long, y cầm lấy sợi dây cương quýt sáo một tiếng. Tiếng quýt sáo của y như truyền thêm sức cho con hắc mã, khiến nó trổ ngay nước đại, kéo cổ xe băng luôn về phía trước, lao ra cửa Tây thành Thiểm Tây, hướng về Thảo Nguyên. Ngọc Long hơi châu mài, nhưng rồi với tay bưng bầu rượu tu luôn một ngụm dài. Khả Tuyết thì dán rèm nhìn A Thừa Cổn. A Thừa Cổn cầm dây cương thúc con hắc mã phi nước đại bất kể những chỗ gồ ghề. Thỉnh thoảng y lại liếc trộm Ngọc Long quan sát những biểu hiện trên gương mặt của chàng. Ngọc Long dựa lưng vào thành cổ xe ung dung uống rượu, chẳng màng gì đến cách cầm cương của A Thừa Cổn. A Thừa Cổn khiến cho con hắc mã kéo cổ xe lao vào Thảo Nguyên. Chợt con hắc mã hí lên một tiếng lồng lộng dừng bốn gió. A Thừa Cổn nhìn lại Ngọc Long và nói: "Hoàng Phủ công tử, chúng ta đã đến." Gã nói xong thì con hắc mã cũng quỵ hai gió trước, đầu gục xuống máu rỉ ra hai bên mép. Ngọc Long nhìn A Thừa Cổn nói: "Túc hạ không thấy tội nghiệp con ngựa của tại hạ à?" A Thừa Cổn ôn nhu đáp lời chàng: "Ngựa hay thì phải biết chạy đường dài, biết dưỡng sức, biết chạy về đâu. Con ngựa này không hay, nên chạy chẳng được bao nhiêu thì đã chết. Nó chết cũng đáng thôi." Ngọc Long lắc đầu: "Dù sao nó cũng đã đưa tại hạ và mọi người đến đích. Nó cũng là một con ngựa. Không biết túc hạ có tìm được một con ngựa như một con ngựa này không?" Ngọc Long nhướng mày. A Thừa Cổn mỉm cười nói: "Túc hạ an tâm, chúng tôi không chỉ có một con ngựa quý đâu, mà cả một bầy ngựa quý kìa." A Thừa Cổn nhảy xuống đất, y chỉ về phía gian liều khá to được dựng sẵn với một tàn cây trơ trọi giữa Thảo Nguyên rồi nói: "Công tử và những người cùng đi sẽ ở trong chiếc liều này qua đêm. Khi nào đi thì sẽ có người đến đưa công tử và mọi người đi." Ngọc Long nhướng mày hỏi: "Ngựa thì đã chết rồi, tại hạ đi bằng cái gì hả?" A Thừa Cổn mỉm cười và nói: "Quốc chủ đã sắp xếp tất cả rồi, công tử không phải lo. Tại hạ rất mong gặp quốc chủ đó, không ngờ quốc chủ lại chu đáo đến như thế này." Ngọc Long xuống xe bước ra sau dán rèm. Chàng nói với Khả Tuyết: "Chúng ta chưa đến mà người ta đã biết rồi. Nàng nghĩ thế nào?" "Tùy cơ ứng biến, nhưng chắc chắn giữ nhiều lành ít. Giờ đây mới cần đến sự thông minh và gian trá của huynh đó." "Còn nàng thì sao?" "Tùy thuộc vào huynh mà thôi." Khả Tuyết chớp mắt với Ngọc Long rồi dìu Tước Yến đến rìa khoang xe. Nàng nhìn Ngọc Long và nói: "Huynh phải làm ngựa cổng Tước Yến rồi. Mai mốt đến lượt Khả Tuyết, rồi sau đó hai nàng sẽ cổng Hoàng Phủ Ngọc Long." Cổng Tước Yến, Ngọc Long và Khả Tuyết vào trong liều. Trong gian đại liều có sẵn tất cả những thứ vật dụng, thậm chí có những đồ dùng cần thiết cho nữ nhân. Ngọc Long nhìn lại Khả Tuyết và nói, Ngọc Long không ngờ A Cát Tư lại quá chu đáo đến như vậy. Hình như quốc chủ chuẩn bị rất chu đáo để đón chúng ta đó. Khả Tuyết nhìn Ngọc Long mỉm cười nói, họ càng chu đáo chừng nào thì huynh càng phải cảnh giới chừng nấy. Ngọc Long đặt Tước Yến xuống tấm đệm lông thú rồi nói, nàng thấy trong người ra sao? Tước Yến nhỏ nhẹ nói, chân diện của Tước Yến nóng bừng và rất rát. Chỉ mới có khuôn mặt thôi ư? Tứ chi bãi quải chẳng nhấc lên được. Chỉ có thế thôi ư? Tước Yến gắt gỏng nói, thế huynh còn muốn sao nữa? Chỉ mới như thế thì Tước Yến muội còn đi được, có gì là bắt huynh phải cõng chứ? Ngọc Long xoa tay nói, nói như thế cứ để mấy ai cõng được ái nữ của Khổng Tước Bà Bà và Lôi Thần Thiên Ngoại Phụng Tiên, hai ác ma nhân tiêu biểu cho hắc đạo. Huynh nói như thế với nhị vị lão nhân gia à? Tước Yến không biết chứ bá bá và bá mẫu xích nữa đã giết chết ta rồi, không biết ai sẽ cõng nàng đến đây. Ngọc Long vỗ tay, à ta quên, Ngọc Diện La Sát Phụng Tước Yến còn có Dương Quân mà. Tước Yến không muốn nói chuyện với huynh nữa đâu, nói chuyện với huynh chỉ khiến cho người ta tức đến ói máu mà thôi. À, thế thì đừng có tức. Ngọc Long với lấy bầu da dê đặt ở phía tấm đệm, càng mở nắp chiếc túi da dê đưa lên mũi ngửi, mùi sữa thơm sọc vào khứ giác của chàng. Ngọc Long nheo mày, không phải rượu mà là sữa. Chàng rót sữa ra chén rồi nói với Khả Tuyết và Tước Yến, sữa ngon lắm, hai nàng uống đi. Nói xong rồi Ngọc Long hớp lại một miếng. Ây chà, lần đầu tiên huynh được uống sữa tươi đó nha. Thứ sữa tươi này chỉ có ở những cư dân ở vùng thảo nguyên này thôi, ở kinh thành đâu thể có được thứ sữa như thế này. Khả Tuyết uống cạn chén sữa. Tước Yến dán chiếc rèm che mặt rồi nói, Ngọc Long hỏi Khả Tuyết, có ngon không? Khả Tuyết gật đầu, ngon lắm. Ngọc Long hỏi Tước Yến, còn Ngọc Diện La Sát? Tước Yến cũng gật đầu, rất ngon. Ngọc Long nhìn Khả Tuyết rồi bật cười khanh khách. Càng tiếu ngạo đột ngột của chàng khiến cho Khả Tuyết phải đỏ mặt. Nàng ngượng hỏi Ngọc Long, huynh nghĩ gì mà cười vậy? Ngọc Long chỉ bầu sữa da dê và nói, huynh nghĩ đến bầu sữa này mà mắc cười. Bầu sữa này có gì mà huynh cười? Khả Tuyết và Tước Yến biết đây là sữa gì không? Sữa gì? Ngọc Lâm tủm tỉm cười rồi nói, nếu huynh đoán không lầm thì đây là sữa dê. Khả Tuyết nhíu mày, sữa dê thì có gì mà hoàng phủ huynh lại đắc ý cười như vậy? Thì nàng tưởng tượng coi, nếu như uống sữa dê rồi chợt nàng và Tước Yến mọc râu như những chú dê ở trên thảo nguyên này, mặt của hai người chắc tức cười lắm à. Ngọc Long nghĩ xong rồi bật cười sang sảng. Càng cười mới thấy Khả Tuyết bỗng đưa tay rờ cằm, nàng thẹn chín cả mặt, miễn cưỡng nạt Ngọc Long, huynh này. Thấy sắc diện của nàng đỏ gắt, Ngọc Long phá lên cười rất lớn. Chàng cười Khả Tuyết càng thẹn thùng. Ngọc Long vừa cười vừa nói, không biết Ngọc Long nói đúng hay sai, nhưng thấy Khả Tuyết rờ cằm nên không nhịn được cười. Khả Tuyết bậm môi bẽn lẽn nói, Tước Yến nói đúng, nói chuyện với huynh chỉ thêm bực bội mà thôi. Hey, thấy mà có những kẻ thời yêu hoàng phủ Ngọc Long trọn đời trọn kiếp, yêu đến độ không còn một sợi tóc. Khả Tuyết đỏ chín cả mặt. Khả Tuyết phải dạy cho Ngọc Long huynh một bài học. Nàng vừa nói vừa vấn bộ điểm ngọn sáo ngọc vào tiểu huyệt của Ngọc Long. Thủ pháp của nàng xuất ra quá nhanh và bất ngờ, Ngọc Long không kịp phản xạ nên hứng trọn thế điểm của Khả Tuyết. Chàng đang cười bình thường giờ cười lớn hơn, cuồng nhiệt hơn. Ngọc Long ôm bụng cười không làm sao kiềm chế được. Chàng cười mà nước mắt tuôn ra ướt đầm cả mặt. Vừa cười, Ngọc Long vừa nói, Khả Tuyết, nàng định giết ta sao? Ta cười đứt ruột mà chết đó. Mau giải quyết, cho huynh đi. Ngọc Long nói dứt câu thì một ả A Hoàng bước vào đầu đội con cừu nướng vàng ẩn. Mùi thơm của thịt cừu tỏa ra sập vào mũi của Ngọc Long và mọi người. Nhưng chàng cũng không sao ngăn được tràng tiếu ngạo tự phát ra từ cửa miệng mình. Khả Tuyết toàn giải nguyệt cho chàng thì ả nô nữ bất ngờ ra tay trước. Nàng vừa đặt con cừu nướng xuống đệm bằng da thú, vừa cách không điểm chỉ giải khai tiếu huyệt cho Ngọc Long. Khi cắt được tràng tiếu ngạo rồi, Ngọc Long mới dùng ống tay áo lau mồ hôi trán. Chàng lườm Khả Tuyết rồi nhìn lại ả nô nữ. Ngọc Long tò mò hỏi: "Cô nương vừa mới giải quyết cho tại hạ?" Nàng gật đầu: "Tiện nữ vừa mới giải quyết cho công tử." Ngọc Long ôm quyền xá: "Tại hạ vô cùng cảm kích." Nàng vội vã lẩn tránh quyền kính của chàng rồi nói: "Công tử, nãy di chỉ là một nô nữ ở trong lương tộc mà thôi. Công tử đừng đa lễ để cho nã di phải đắc tội với người." Ngọc Long nhìn nàng nghĩ thầm: "Nã di chỉ là một nô nữ trong bộ tộc Liêu Ninh, thế mà có thể cách không điểm chỉ quá giải tiếu quyệt cho mình. Vậy những vị trưởng lão Liêu tộc võ công còn như thế nào nữa?" Nã di khum núm cúi đầu nói: "Công tử và nhị vị tiểu thư dùng thịt cừu non, nã di cáo lui. Có điều gì cần công tử và nhị vị tiểu thư cứ gọi nã di." Ngọc Long khẽ gật đầu. Khi nã di ra khỏi liều rồi, Ngọc Long mới nhìn Khả Tuyết và hỏi: "Khả Tuyết, nàng nghĩ sao?" Khả Tuyết trầm giọng nói: "Nã di là một nô nữ mà còn có bản lĩnh quá giải bế quyệt của Khả Tuyết, chứng tỏ võ công của nàng không thể xem thường. Với một nô nữ mà đã có võ công thâm hậu như vậy, chứng tỏ chúng ta đang bước vào tử địa." Ngọc Long gật đầu: "Nàng nói đúng ý của huynh, vậy chúng ta phải làm sao?" "Khả Tuyết phải hỏi huynh câu đó, chứ đâu phải huynh hỏi muội." "Nàng muốn ta phải làm gì?" "Khả Tuyết làm sao biết?" Ngọc Long suy nghĩ rồi nói: "Ta biết mình phải làm gì rồi." Ngọc Long ngồi xuống bên chiếc đệm để con cừu nướng. Chàng nhìn Khả Tuyết và nói: "Đi vào tử địa thì chẳng biết chết sống lúc nào. Hay nhất là hãy ăn và uống cho say trước đã. Nếu có chết thì cũng không phải làm con ma đói, chết khát và chết thèm." Ngọc Long nói xong thuận tay xé ngay lấy một miếng thịt thật lớn, đưa lên miệng rồi cắn, nhai ăn ngon lành. Chàng giơ tay lấy chiếc bầu bằng vỏ cây. Vừa mở nắp thì mùi hảo tửu xông lên khỏa lấp tất cả không gian trong đại liệu. Ngọc Long nói: "Hảo tửu." Chàng nói rồi dốc bầu rượu ra tu luôn một ngụm dài mà chẳng sợ đó là độc tử. Khả Tuyết châu mày: "Huynh chẳng cảm giác gì cả." Nhìn nàng, Ngọc Long nhướng mày và nói: "Cảnh giác hay không cảnh giác thì cũng vậy thôi. Chúng ta đàn nào cũng phải tìm đến cái chỗ cần phải đến, có rút lui cũng không được kia mà. Huống chi người bộ tộc Liêu Ninh tiếp đãi chúng ta trọng thị như vậy, chúng ta lại e dè quá ra xem thường họ đó. Người ta đã trọng mình một bước thì ít ra ta và hai nàng cũng phải kính lại người ta một trưởng chứ." Ngọc Long kéo Khả Tuyết ngồi trước tước yến: "Ăn đi, nếu lỡ có làm ma thì cũng không sợ đói. Với lại bên cạnh của huynh đã có U Linh cung chủ rồi, đâu còn gì phải sợ chứ." Chàng nói xong rồi tiếp tục uống rượu và ăn thịt cừu nói. Thấy chàng ăn thịt ngon lành, Khả Tuyết cũng xé một miếng thịt rồi đứng lên đến bên tước yến. Ngọc Long liếc trộm nàng nghĩ thầm: "Hai người đúng là tỷ muội mà, số phận đã bày ra như thế rồi." Ý nghĩ đó lướt qua tâm tưởng, Ngọc Long mỉm cười. Sau khi uống cạn bầu rượu ngon, Ngọc Long nằm dài ra tấm đệm, bắt tay làm gối, nhìn qua cửa liều. Chàng nhận ra bầu trời đêm thảo nguyên thật trong, thật êm đềm. Thậm chí chàng có thể ngửi được mùi cỏ nồng nồng bay theo những làn gió đêm thổi vào liều. Ngọc Long bâng quơ rồi nói: "Khả Tuyết, Tước Yến, hai nàng có cảm giác gì không?" Khả Tuyết đáp lời chàng: "Im lặng quá." Ngọc Long thích sự im lặng và không gian này. Bầu trời mênh mông đầy những vì sao lấp lánh. Đêm trên thảo nguyên thật là hay. Hai người có ngửi được mùi cỏ thơm hay không? Ngọc Long huynh bỗng dưng lãng mạn từ bao giờ vậy? Ngọc Long lãng mạn lâu rồi. Nàng có thích ta ngâm cho nàng nghe một bài thơ không? Nếu huynh có hứng. Ngọc Long lấy một luồng dương khí rồi cất giọng ngâm: "Thổi trần đeo đẳng tiếng thuyền quyên, kẻ trọng nguyền sao kẻ lỗi nguyền, chen chúc lầu tầng chi mỉa dáng, chàng chỉ cung quản cũng ưa duyên, hồn mai phơ phất hơi sương đêm, giặc quế mơ màng bóng nguyệt in, ngã nhẽ hoa trăng vườn lặng nở, há rằng rừng suối cũng cho nên. duyên dời đành đã cậy tay rời. E lệ mừng thôi những một hai. Cung quế một dùng câu với bóng, mộng hồn mấy giấc đổi làm vui. Khát tản rộng ràng năm canh nguyệt, sương nặng treo mòn mấy gốc mai. Muốn hỏi chị Hằng tình tự ấy, canh khuya trăng đã ngậm non đồi. Khả Tuyết nói, hay quá. Vậy huynh ngâm bài thi phú đó giùm ai vậy? Chẳng lẽ huynh cùng tâm sự khắc khoải u hoài, khi bên cạnh đã có hai người yêu huynh rồi ư? Ngọc Long nhõm lên rồi khoát tay. Không không, huynh ngâm giùm cho người ta đó. Huynh ngâm giùm cho ai nào? Huynh ngâm giùm cho đôi trai tài gái sắc, chủ nhân đôi Uyên Ương Ngọc Điệp. Nói dứt câu thì Ngọc Long bất giác ngáp dài một cái thật lớn. Chàng nheo mày và nói, ê, tự dưng sao huynh buồn ngủ quá như vậy? Ngọc Long chẳng nghe Khả Tuyết đáp lời mình. Chàng cố gắng nhướng mắt nhìn qua Khả Tuyết thì thấy nàng gục bên cạnh Tước Yến, hai mắt nhắm lại rồi. Ngọc Long cố nhướng mắt nhưng mí mắt của chàng như thể có hai ngọn Thái Sơn kéo trì xuống, chẳng thể nào nhướng lên nổi được nữa. Giấc ngủ đâu mà kéo đến nhanh như vậy chứ? Chàng nhìn bầu rượu lắc đầu. Trong rượu đâu có mê dược. Nếu có mê dược thì ta đã nhận ra rồi. Hai cánh mũi Ngọc Long lại ngửi được mùi cỏ non nồng nồng trôi theo. Ngọn gió đêm phà vào căn liệu, chàng chỏi tay nhõm lên nhìn qua cửa liệu nghĩ thầm. Mùi cỏ non chính là mê dược, ta không thể ở trong liệu được nữa. Càng ở trong liệu này càng dễ bị trúng mê dược mà không hóa giải được. Với ý nghĩ đó, Ngọc Long cố lê ra cửa liệu, chàng vừa lê ra cửa vừa gọi. Ngã gì cô nương, ngã gì cô nương. Ngọc Long cố không nhắm mắt lại, chàng biết một khi nhắm mắt thì chẳng có thể nào có thể gượng mở mắt nổi được nữa. Chàng lết được đến cửa liều, miệng thiều thào gọi, nã di cô nương, nã di cô nương. Ngọc Long thấy một bóng người dẫn trang phục sặc sỡ bước về phía mình. Chỉ thấy được bấy nhiêu thì mí mắt của chàng đã sụp xuống rồi, chìm luôn vào giấc ngủ sâu, chẳng còn biết gì nữa. Ngọc Long tỉnh lại, chàng nhận ra mình đang nằm trên một tấm đệm tỏa mùi thảo hương, làm cho tâm thần thật là sảng khoái. Chàng đảo mắt nhìn quanh, gian liều chàng đang nằm không còn là gian liều đêm hôm trước nữa. Ngọc Long buộc miệng gọi, Khả Tuyết, Tước Yến. Khi chàng gọi rồi mới biết chỉ có mỗi một mình trong gian đại liều này. Ngọc Long nhõm người ngồi lên, chàng cảm thấy tinh thần của mình thật sảng khoái. Chẳng có một chút gì gọi là trúng phải mê dược. Thần thức của chàng nhớ lại tất cả mọi chuyện trong đêm xảy ra với mình. Chính sự tỉnh táo sảng khoái lạ thường đó đã buộc chàng phải nghi ngờ. Ngọc Long nhủ thầm, chuyện gì đã xảy ra? Cứ như là mình chẳng còn là mình nữa. Chàng rời tấm đệm bước đến dán cửa liều. Một lần nữa chàng phải ngạc nhiên khi thấy có những mái liều nhỏ chi chít dây quanh gian đại liều của mình. Chàng lắc đầu nghĩ thầm, người bộ tộc Liêu Ninh đúng là hành tung kỳ bí. Họ xuất hiện rồi biến mất trên thảo nguyên như những bóng ma, chợt đến rồi chợt đi. Ngay cả khi họ tiếp đón người lạ như mình cũng cảnh giác cực kỳ. Họ hạ mê dược rồi đưa mình đến đây. Ngọc Long sực nhớ đến chiếc ngọc bội Uyên Ương Ngọc Điệp dắt ở thắt lưng. Nhưng giờ đây nó không còn trên người của chàng nữa. Đôi chân mày của chàng nhíu lại nghĩ thầm, ai đã lấy miếng Uyên Ương Ngọc Điệp của mình rồi? Còn đang dơ dẫn với ý nghĩ đó thì ba nàng nô nữ đầu đội những vật dụng sinh bước vào bên trong căn liều. Họ cẩn thận đặt chậu nước nóng xuống thảm rồi nói, tộc chủ mời công tử rửa mặt và thay y phục, các nàng để đó cho tại hạ. Liếc mắt nhìn qua ba nàng nô nữ người Liêu Ninh, Ngọc Long hỏi, tại hạ mạn phép hỏi ba vị cô nương có thấy nhị vị muội muội của tại hạ không? Ba nàng nô nữ lắc đầu rồi lẳng lặng bước ra khỏi liều. Nã Di bước vào, nàng nhún nhường nói với Ngọc Long, công tử, để Nã Di thay đồ và rửa bụi đường cho người. Khoát tay, Ngọc Long lắc đầu nói, cô nương đừng xem hoàng phủ Ngọc Long như là một đứa trẻ lên hai lên ba. Lúc này tại hạ chỉ muốn biết nhị vị muội muội của tại hạ đâu mà thôi. Công tử an tâm, nhị vị cô nương đó rất bình an, còn bây giờ Nã Di sẽ chăm sóc cho công tử. Ngọc Long khoát tay nói, không không, tại hạ tự lo cho mình được. Nếu Nã Di không hầu hạ được cho công tử, tộc chủ sẽ quở trách Nã Di. Nàng vỗ tay một tiếng. Ba nàng nô nữ khi nãy lại xuất hiện. Một người nhúng tấm chăn được dệt bằng lông thú vào trong chậu nước ấm. Người thứ hai thì cởi y trang cho Ngọc Long. Mọi thao tác của họ trông vô cùng thành thục, không thiếu cũng không thừa, cứ như ba người đó đã quen với công việc hàng ngày này. Ngọc Long hơi một chút thẹn thùng khi những cô gái tộc Liêu Ninh dùng khăn lông thú nhúng nước thảo mộc lao cho chàng. Họ cẩn thận đến độ chàng ngỡ mình chẳng khác nào một đứa trẻ vừa mới lọt lòng mẹ, được chính những bàn tay chăm chút của những cô đỡ nâng niu từng chút một. Nam Di đứng quan sát họ tắm rửa cho Ngọc Long, rồi chính tay nàng dẫn cho chàng một bộ trang phục của bộ tộc Liêu Ninh. Nam Di ngắm nhìn Ngọc Long từ đầu đến chân, nàng nói: từ trước đến nay bộ tộc Liêu Ninh chưa từng có một trang nam tử khôi ngô tuấn tú như công tử. Hẳn tộc chủ rất vừa ý khi công tử gặp người. Tại hạ sẽ gặp tộc chủ của cô nương ở đâu? Nam Di sẽ đưa công tử đến gặp tộc chủ. Ngọc Long mỉm cười: tại hạ không ngờ tộc chủ A Cát Tư lại chu đáo như vậy. Chẳng biết lời nói của chàng tác động như thế nào đến Na Di mà bất ngờ chân diện của nàng thoạt xa sầm với nét ủ dột. Kể từ lúc đó, nàng chẳng nói nửa lời với Ngọc Long. Sự im lặng của nàng buộc Ngọc Long phải hỏi: Na Di cô nương, tại hạ mạo phạm gì đến cô nương vậy? Nàng lắc đầu nhưng vẫn giữ thái độ nhạt nhẽo và im lặng. Nàng dẫn Ngọc Long lại tấm gương đồng: công tử hãy ngắm công tử xem. Ngọc Long gỡ như là không phải mình, mà là một gã Liêu Ninh khôi ngô tuấn tú nào đó trong tấm gương đồng. Chàng mỉm cười lắc đầu và nói: tại hạ chẳng còn nhận ra mình. Tiếng ngựa hí ở ngoài cửa liều. Rồi Na Di nói: mời công tử theo Liêu Minh. Nàng và chàng rời khỏi đại liều. Nàng thoát lên yên ngựa thật là gọn ghẽ, nhìn lại Ngọc Long: mời công tử. Tại hạ ngồi chung với cô nương. Nàng gật đầu. Ngọc Long gượng cười rồi thoát lên sau lưng của nàng. Chàng khẽ nói: cô nương không ngại sao? Ngại gì chứ? Có một gã nam nhân ngồi cạnh cô nương trên thớt ngựa. Nàng mỉm cười lắc đầu: người Liêu không có câu nệ. Cô nương đưa tại hạ đi đâu, công tử sẽ sớm biết ngay thôi. Na Di nói rồi thúc cho con ngựa bạch mã trổ nước kiệu lao nhanh về phía trước. Nàng chỉ cúi rạp người ngay trên lưng con bạch mã, còn Ngọc Long cảm nhận gió rào rào thổi qua hai bên mang tai của mình. Con bạch mã như thể cởi gió lướt băng băng trên thảo nguyên. Nàng thả lửng dây cương cho con bạch mã trở lại nước kiệu, hướng về phía gian đại liệu nằm dưới bốn tàng cây đại thụ khổng lồ. Ngọc Long lúc này hỏi: cô nương, đó hẳn là ngôi đại liệu của tộc chủ. Nàng giật mình: tộc chủ đang chờ công tử. Hẳn tộc chủ đã biết tại hạ đến đây vì mục đích gì? Nã Di gật đầu: tộc chủ đã biết hoàng phủ Ngọc Long công tử đến đây để giải độc cho vị cô nương tên gọi là Tước Yến. Theo cô nương, tộc chủ có đồng ý lời thỉnh cầu của tại hạ không? Tộc chủ sẽ đồng ý giải độc cho vị cô nương Tước Yến kia tùy vào công tử. Lời nói của nàng khiến cho Ngọc Long phải tò mò. Chàng nghĩ thầm: tộc chủ A Cát Tư cần gì ở ta? Không lẽ y muốn lấy thủ cấp của mình? Hy vọng A Cát Tư sẽ không hiểu lầm mình là người sát tử chỉ nhượng. Hai người xuống ngựa bước về phía gian đại liệu. Nã Di dừng bước, nàng nhìn Ngọc Long và nói: Nã Di chờ công tử ở bên ngoài. Nhìn Nã Di, Ngọc Long từ tốn nói: mong rằng tại hạ sớm gặp lại cô nương. Chàng chậm rãi bước về phía gian đại liều với một chút hồi hộp. Ngọc Long dán cửa liều. Ngọc Long vừa dán cửa liều vừa nghĩ thầm: ta đến đây với mục đích để gặp quốc chủ, đằng nào thì cũng phải gặp A Cát Tư. Dù muốn hay không muốn cũng phải gặp mà thôi. Mong sao A Cát Tư quốc chủ không phải là kẻ hồ đồ. Ý niệm đó trôi qua khi chàng cũng dán cửa liều bước vào. Ngọc Long không thể nào tin được vào mắt của mình. Chân của chàng khi chôn hẳn xuống đất không nhấc lên được nữa. Ngọc Long sao có thể tin được, vì người nằm duỗi dài ở trên tấm đệm da thú trong một tư thế thật là khiêu gợi, chính là Chỉ Nhược. Nàng cũng nhìn chàng, hai người đối mặt nhìn nhau. Nhìn nàng một lúc, Ngọc Long như thể tìm được sự khác biệt giữa Chỉ Nhược với vị cô nương tộc chủ kia, rồi mới lên tiếng. Cô nương không dụng thuật dịch dung đấy chứ? Nàng mỉm cười. Ngọc Long lại nói tiếp. Nếu cô nương không dùng thuật dịch dung thì tại hạ phải tò mò và ngạc nhiên lắm đó. Nàng hơi chỏi tay nhõm lên. Trong bộ trang phục tộc chủ, nàng phơi hai cánh tay trần đập vào mắt của Ngọc Long. Chỉ với hai cánh tay trần thôi, nhưng cũng đã tạo ra một sức hút vô cùng mãnh liệt đối với người đối diện. Mà kẻ đối diện với nàng lại là một nam nhân. Nàng thỏa thẻ nói. Nếu ta là chỉ nhược, sao công tử lại ngạc nhiên và tò mò? Ngọc Long bước đến hai bộ, nhìn chằm chằm vào mặt của nàng rồi từ tốn nói. Nàng thốt ra câu nói đó, chứng tỏ nàng không phải là chỉ nhược. Công tử chưa trả lời ta. Chỉ nhược đã chết rồi, và tại hạ không tin trên thế gian này lại có hai người giống nhau như hai giọt nước. Với lại, tại hạ đã được chỉ nhược cho biết thuật dịch dung lợi hại như thế nào. Thôi được, ta thừa nhận ta không phải là chỉ nhược. Nàng chỏi tay hơi nhõm lên một chút nữa. Dáng cách vừa nằm vừa ngồi của nàng khiến cho Ngọc Long phải nảy sinh một chút tà tâm trong tâm tưởng của mình. Chàng gượng cười và nói. Không phải là chỉ nhược sao? Sao tộc chủ lại mang khuôn mặt của chỉ nhược? Để thẩm chứng người đứng trước mặt ta có phải là Hoàng Phủ Ngọc Long không? Tộc chủ không tin tại hạ là Hoàng Phủ Ngọc Long sao? Công tử có miếng ngọc bội uyên ương ngọc điệp của chỉ nhược. Người là Hoàng Phủ Ngọc Long rồi, thế tại sao công tử lại sát tử chỉ nhược? Đôi chân mày Ngọc Long nhíu lại. Tộc chủ đã hỏi vậy, tại hạ trả lời. Không biết tộc chủ có tin vào lời của tại hạ không? Nếu công tử nói lời thành thật, tất ta phải tin chứ. Tại hạ rất thành thật, chỉ sợ tộc chủ không muốn tin vào lời thành thật của tại hạ thôi. Vậy công tử hãy cho ta biết vì sao công tử lại sát tử chỉ nhược. Nụ cười mỉm cầu tình hiện lên trên cánh môi mỏng của chàng. Ngọc Long từ tốn nói. Tại hạ không hề giết chỉ nhược cô nương. Tộc chủ có tin không? Nàng ngồi hẳn lên, định nhãn nhìn chăm chăm vào mặt của Hoàng Phủ Ngọc Long từ tốn nói. Công tử hãy nói lại. Tại hạ không hề xuống tay lấy mạng chỉ nhược cô nương. Đó là lời nói thành thật của tại hạ. Còn tin hay không tin là tùy ý của tộc chủ. Nàng từ từ thả chân xuống tràn kỹ rồi đứng lên. Phong thái của nàng thật thước tha đài cát, trông như là liễu như mai. Nàng nhìn Ngọc Long rồi khẽ gật đầu. Ta tin công tử không phải là người sát tử chỉ nhược. Nghe nàng nói câu này, Ngọc Long ôm quyền xá nàng và nói. Ngọc Long vô cùng cảm kích, vì lần đầu tiên có một người tin vào tử quỷ Hoàng Phủ Ngọc Long. Ta còn tin vào công tử hơn nữa. Nàng chỉ chiếc đệm gia thú ở bên hông liều, mời công tử, mời tộc chủ. Hai người ngồi hẳn xuống tấm đệm gia thú đó. Chàng nhìn nàng và nói, tộc chủ có thể cho tại hạ biết quý danh quý tính chứ? Nàng bưng bầu da chuốt rượu ra chén rồi chuốt rượu nàng vừa nói. Tục danh của ta là Chỉ Nhược. Chỉ Nhược, thế còn, nàng ấy đã khoác chung một khuôn mặt với ta. Ngọc Long ôm quyền nói. Thế khuôn mặt thật của tộc chủ như thế nào? Khi nào cần chỉ nhược sẽ cho công tử thấy. Nàng bưng chén rượu và nói. Mời công tử. Mời tộc chủ. Hai người cùng cạn chén. Chỉ nhược đặt chén xuống tấm đệm gia thú nhìn Ngọc Long và nói. Công tử đến đây với mục đích gì? Giải độc cho tước yến muội muội của tại hạ. Buông một tiếng thở dài, Ngọc Long nói tiếp. À, chỉ nhược cô nương. Chàng khoát tay và nói. Không không, ý của tại hạ muốn nói vị cô nương đeo khuôn mặt cùng với tộc chủ đó. Nàng ta đã dùng thuật dịch dung giả dạng thành Khả Tuyết cung chủ để tìm cơ hội hạ độc vào tước yến muội muội, buộc tại hạ phải đến đây gặp A Cát Tư. Nàng khẽ gật đầu và nói, công tử đến hy vọng A Cát Tư sẽ giải độc cho tước yến cô nương. Ngọc Long gật đầu. Độc công mà vị cô nương kia hạ vào nội thể của tước yến muội muội là một thứ độc vô cùng đặc dị. Nếu tộc chủ có thể giải độc được cho tước yến muội muội, tại hạ vô cùng cảm kích. Nàng nhìn thẳng vào mặt của chàng, ta có thể giải độc cho tước yến muội muội của công tử. Ngọc Long phấn chấn hẳn lên. Thế thì tốt quá. Nàng mỉm cười. Nhưng muốn giải được độc công đó, công tử phải làm cho ta một việc. Tộc chủ muốn tại hạ làm việc gì? Nàng nhìn chàng ôn nhu và nói. Việc ta nhờ công tử làm chỉ có Hoàng Phủ Ngọc Long mới có thể làm được mà thôi. Nụ cười gượng hiện lên trên hai cánh môi của Ngọc Long, chàng nhỏ nhẹ nói. Tại hạ chính là Hoàng Phủ Ngọc Long, tộc chủ muốn tại hạ làm việc gì cứ nói. Nàng bưng bầu rượu gia thú, chút ra chén, vừa chút rượu, nàng vừa nói.